Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 280, người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, ha ha, nói cẩn thận hai cái đại thánh khí đủ để đánh bại ta đây. Hạo Minh không nghĩ tới đối phương trực tiếp lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng. Trong lòng cũng có chút khiếp sợ đối phương vô liêm sỉ. Không nhịn được trào phúng một câu. Triệu Tả đùng đùng lại giật chính mình hai cái bạt tai. Che giấu lương tâm nói. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Đại nhân không cần để ở trong lòng. Ta chỉ là cùng đại nhân chỉ đùa một chút mà thôi. Đại nhân anh minh thần võ. Nghĩ đến sẽ không cùng ta tính toán chi ly chứ. Phía dưới mọi người nghe vậy đều sắp ói ra. Một nhanh 40 đại lão gia còn không thấy ngại dùng đồng ngôn vô kỵ cái từ này. Đây thực sự là người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ a. Hạo Minh nghe vậy bắt đầu cười ha hà. Phía sau một đám thần tử cũng theo cười to. Thú vị, người như vậy nếu như thành nguyên tổ truyền nhân. Sợ là nguyên tổ đều muốn tức giận đến phục sinh. Ha ha. Hạo Minh đại nhân cười chê rồi. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, không thể kìm được hắn không khuất phục. Không sai, ta nhìn hắn như vậy cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn sáng suốt. Triệu Tả nghe này mặt nóng. Không được, nhưng cũng không dám phản bác. Không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt tiếp tục nịnh hót cười. Có câu nói địa hay, hay chết không bằng lại sống sót. Hắn hôm nay chỉ muốn tiếp tục sống. Cái khác như là mặt mũi, khí tiết cũng có thể từ bỏ. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không muốn làm cái gì lãnh tụ. Xung phong ở trước, Lâm Diệu, các người lãnh tụ đều quỳ ở trước mặt ta. Ngươi còn ở chờ cái gì? Chẳng lẽ phải đợi ta động thủ sao? Hạo Minh cười cười sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trong đám người Lâm Diệu. Ngữ khí bá đạo đến cực điểm, phảng phất ở đối với Lâm Diệu ra lệnh. Lâm Diệu nghe này ngẩng đầu đối với Hạo Minh nói: "Xin lỗi, ta này một đời chỉ lạy trời địa thân sư, sẽ không lại quỳ những người khác." Nghe được Lâm Diệu, Hạo Minh lạnh lùng nói: "Ồ, ngươi không sợ chết?" Quỳ ở đó Triệu Tả cũng mau mau khuyên nhủ: "Lâm Diệu huynh đệ, ngươi liền mau mau quỳ xuống đi." Mặc kệ như thế nào, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng, nếu như mệnh không còn, cái kia cái gì đều là công dã tràng. Lâm Diệu không hề liếc mắt nhìn Triệu Tả một chút, ánh mắt kiên định cực kỳ, không có một chút nào khuất phục ý tứ. Xung quanh nguyên tổ dự bị truyền nhân nhóm thấy hắn như thế từng cái xấu hổ không ngớt. Tuy rằng bọn họ tu vi so với Lâm Diệu cao, nhưng những phương diện khác. Nhưng vẫn là so với Lâm Diệu chênh lệch một đoạn dài. Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đưa ngươi mang về tốt dễ sửa trị. Nhìn ngươi xương đến cùng cứng bao nhiêu. Hạo Minh nói xong câu đó. Bàn tay lớn bay thẳng đến Lâm Diệu vồ xuống. Kim quang kia đầy trời nguyên lực uy thế phảng phất ngũ chỉ sơn bình thường phủ đầu đập về phía. Đỉnh Thái Sơn. Người chung quanh thấy này sợ đến dồn dập rời xa. Xong, trang bức có ích lợi gì? Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi mới là vương đạo. Triệu Tả nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập xem thường. Ở trong mắt hắn Lâm Diệu vẫn là quá tuổi trẻ, không có thấy rõ nhân sinh chân lý, càng không biết sinh mệnh đáng quý. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa đồng dạng xuất hiện một đạo nguyên lực đại trường, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về cái kia màu vàng móng vuốt va chạm mà đi. Trong phút chốc, hai người ngay ở Lâm Diệu đỉnh đầu lẫn nhau đụng vào nhau. Một tiếng như sấm nổ nặng nề tiếng vang lên, mạnh mẽ bão táp đem không ít Thái Sơn trên cây đều thổi đến mức nhổ tận gốc. Chỉ có Lâm Diệu ở bão táp phía dưới đứng chắp tay, quần áo phần phật, không có di động nửa bước. Hạo Minh có chút khiếp sợ. Vừa cái kia một đòn tuy rằng không đem hết toàn lực, nhưng uy lực cũng không nhỏ, lại bị người cản lại. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà nhìn về phía công kích khởi nguồn phương hướng. Đó là sát vách đỉnh núi. Lúc này mặt trên hội tụ chân có mấy vạn người, đồng thời kết thành một lớn vô cùng nguyên trận. Ở giữa trời cao hình thành một cao có mấy trăm mét. Gạo, nguyên lực người khổng lồ. Mà vừa cái kia một đòn chính là cái kia nguyên lực người khổng lồ đánh ra. Nguyên trận, Hạo Minh mắt sáng lên. Trước khi hắn tới liền cân nhắc đến có thể sẽ xuất hiện nguyên trận. Dù sau này Thái Sơn là Lâm Diệu sao huyệt cùng đại bản doanh. Kinh doanh mấy năm nếu như nguyên trận đều làm không ra một. Cái kia trái lại nhường hắn có chút thất vọng. Nguyên trận thì lại làm sao? Ngày hôm nay liền để cho các ngươi xem nhìn cái gì gọi thực lực tuyệt đối. Hạo Minh nói trên nắm tay kim quang bắt đầu lóng lánh. Bốn phương tám hướng nguyên lực dường như toàn như gió hướng về quả đấm của hắn hội tụ qua. Đây chính là Hạo Thiên Chiến Khải chỗ cường đại. Không chỉ có thể phòng ngự tự thân, càng có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, tồn trữ ở trong đó, đạt đến một loại xúc lực hiệu quả. Cuối cùng một đòn đánh ra vượt xa tự thân tu vi thương tổn. Nhưng mà cái kia nguyên lực rồng quyền còn không kéo dài bao lâu liền ngừng lại. Trái lại là hướng về Lâm Diệu hội tụ qua. Hạo Minh trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Diệu. Liếc mắt liền thấy Lâm Diệu trước mặt một vị đại đỉnh. Chính là chiếc đỉnh lớn này cướp đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về Hạo Thiên Chiến Khải nguyên lực. Chuyện này dĩ nhiên là đế hoàng khí. Hạo Minh liếc mắt là đã nhìn ra vĩnh dạ đỉnh đẳng cấp. Sắc mặt lập tức âm trầm rất nhiều. Hắn không nghĩ tới, này khởi nguyên tinh trên trừ hắn Hạo Thiên Chiến Khải, vẫn còn có một cái đế hoàng khí. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Tuy rằng cùng là đế hoàng khí, nhưng Hạo Thiên Chiến Khải ở hội tụ nguyên khí phương diện này rõ ràng không bằng chiếc đỉnh lớn kia. Người chung quanh nghe được Hạo Minh nhắc tới đế hoàng khí ba chữ sau. Từng cái kinh hãi không tên. Đồng thời nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt cũng biến thành trở nên phức tạp. Tuy rằng bọn họ cũng biết Lâm Diệu có một đại đỉnh. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi chiếc đỉnh lớn này dĩ nhiên trong lúc vô tình trở thành đại thánh khí. Bên trên tồn tại, mượn chiếc đỉnh lớn này. Nếu như Lâm Diệu muốn tranh đoạt nguyên tổ truyền nhân vị trí, bọn họ tranh chấp qua sao? Cho tới quỳ trên không trung Triệu Tả ý nghĩ liền kỳ hoa hơn nhiều. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy oán giận. Khó ư, này Lâm Diệu có loại bảo vật này cũng không cho ta mượn. Còn có cái kia nguyên trận, tại sao không ở ta xuất chiến thời điểm liền dùng đến? Hắn chính là đố kỵ ta tu vi cao. Ý định muốn nhìn ta mất mặt, nhường ta bộ mặt mất hết, sau đó trở thành không được nguyên tổ truyền nhân. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Giữa lúc hắn thầm mắng thời điểm, Thái Sơn bên trên đột nhiên lại gió nổi mây vần lên. Tiếp theo một tầng so với tường thành còn dày hơn nguyên lực bình phong liền đem Thái Sơn hoàn toàn bọc. Nhìn nguyên lực bình phong cái trước cái bé nhỏ vòng xoáy. Hạo Minh hoàn toàn biến sắc. Kinh hô, khe nằm. Đây là Hạo Thiên nuốt nguyên trận. Trận pháp này là bọn họ Hạo Thiên thần tộc bí truyền. Là một loại công kích phòng ngự mệt mỏi địch là một thể tuyệt cường trận pháp. Sở dĩ nói tuyệt mạnh là bởi vì trận pháp này có thể chậm rãi nuốt chửng trong trận người sở hữu nguyên lực cùng với tranh đấu sản sinh dư âm, đạt đến không ngừng cường hóa tự thân mục đích. Nếu như bắt đầu không thể trực tiếp công phá này nguyên trận, vậy cũng liền cơ bản bằng bị vây chết ở trong trận. Bộ tộc ta đám kia tài nguyên quả nhiên là bị cái tên này cướp đi. Hạo Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Loại cảm giác đó liền cùng đao của mình bị người khác cướp đi sau đó lại chém tới trên người mình. Như thế, khó chịu cực kỳ. Đại nhân, đây là trận pháp gì? xem ra không đơn giản. Hạo Minh phía sau một thần tử ánh mắt nghiêm túc hỏi. Chúng ta Hạo Thiên thần tộc bí truyền nguyên trận, có thể đơn giản sao? Hạo Minh oán thầm một câu, sau một khắc hắn đột nhiên phóng lên trời, hướng về nguyên trận một nơi nào đó vòng xoáy oanh đánh một quyền. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia ra địa phương chính là Hạo Thiên nuốt nguyên trận chỗ yếu nhất. Chỉ cần một quyền đánh tan nơi đó, cái kia toàn bộ nguyên trận thì sẽ triệt để tiêu tan. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.